Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 27, đánh một trận trời long đất lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả truyện hay NTN mà chả thấy ai cảm ơn nhỉ, phí công viết que bao nhiêu la chất xám đấy, rất nhiều điển cố là lịch sử thật giúp các ban hiểu rõ lịch sử oai hùng của Việt Nam đấy. Sau khi vào vị trí thì pháo bông làm hiệu cũng được Đặng Dung phóng lên, nhìn thấy pháo hiệu Nguyên Hãn lập tức ra lệnh cho 6 khẩu pháo cùng nhà đạn cháy. Đứng bên cạnh Nguyên Hãn nhìn 6 khẩu pháo bé tí nếu so với súng thần công Tôn Nghị rất ngạc nhiên, nhưng chính hắn cũng đã hưởng trọn niềm vui lửa đạn của loại pháo này nên không dám khinh thị. Huỳnh, huỳnh huỳnh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vì biết trước nên quân lính và Nguyên Hãn đã bịt tai từ trước, chỉ riêng có gã tổng đốc nhà Minh này là kinh thường nên đầu óc ong ong, tai ù đặc ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Véo, véo, véo, tiếng đạn pháo bay đi xoáy trong không khí tạo thành những tiếng réo rắt rợn người. Ngay lập tức 6 tiếng nổ vang không kém ở phía doanh trại đối phương vang lên. Và vận may hay nói cách khác là công sức mồ hôi lại mỉm cười với các pháo binh. Có đến 4 quả đạn cháy rơi vào doanh địa A khấu, 2 quả khác rơi cách tầm 20 mét. Hai gã pháo binh lui húi chỉnh lại thước pháo qua bàn tời, miệng thì lèo bèo. Mẹ nó xui như chó, lần này lại thua cực 50 xu rồi. Khi tiếng nổ đòi mạng của đợt pháo thứ hai vang lên chỉ sau 15 giây thì trong doanh trại hoa khấu loạn lên một đoàn, cháy khắp nơi, thuốc súng pha thêm bột nhôm thì cháy rất mạnh. Vì cái thời này người ta chưa đúc ra kinh nghiệm đào hầm trú ẩn hoặc nằm dạp xuống tránh sát thương pháo nên lũ hoa khấu chỉ biết ôm đầu chạy khắp nơi như ruồi mất đầu. Sau khi 4 quả đạn pháo rơi vào doanh địa thì đã có trên 100 người thiệt mạng. Bị sức ép nổ giết chết, bị mảnh đạn cắt chết, bị lửa thiêu chết. Xác nằm ngổn ngang trông rất kinh dị. Chưa kịp ứng phó đợt thứ nhất thì loạt thứ hai đã tới 6 phát đạn hoàn toàn không lệch mục tiêu, doanh trại sáng rực như ban ngày. Phía bên ngoài các chiến sĩ Nam Việt Quốc công nhìn thấy rõ ràng người bị hất tung lên, mảnh chân tay cụt vằn vãi. Cảnh tượng khác gì địa ngục trần gian đâu. Thế nhưng chớ khinh thường sự khát máu của hoa khấu, tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản thì ngay cả những kẻ liều mạng đắt đắt Mông Cổ cũng phải khiếp vía. Hơn 300 nhân ở gần cửa doanh nhất lao ra ngoài như ong vỡ tổ cắm đầu tấn công về phía Nam Việt quân. 300 lãng nhân chính thức tốc độ bộc phát gần như ngang chiến mã, lao ra từ ngọn lửa hừng hực, vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt khát máu. Tất cả hình ảnh ấy cho người ta cảm thấy đây là quỷ chứ không phải người. Đây cũng chính là lý do tại sao 300 lãng nhân có thể đuổi giết 5.000 quân Minh như vịt. 300 hỏa thương binh là lão binh liếm máu xa trường nên không có dị tượng, nhưng 400 trường thương binh phía sau đã có sao động, mặc dù họ cũng là những chiến sĩ cường đại trong bộ lạc được chọn ra, thường phải tham gia những trận tranh đấu giữa các bộ lạc thế nhưng họ chưa từng thấy những thứ gì như thế này. Người làm sao có thể chiến thắng quỷ, dân thời này ngây thơ đến dễ thương vậy đấy. Thôi lỗi ba quát tháo chấn áp sự sợ hãi trong quân, nhìn quân hỏa thương binh đang im lặng chờ đón địch nhân, hắn cảm thấy xấu hổ quá. Xấu hổ thay cho cả tam bộ lạc, lần này hắn được chọn theo vương để chinh chiến đấy là vinh dự cho cả gia tộc hắn, không nhìn thấy ba Nhĩ Kha và Khả Bỉ đang ở nhà ôm con cho vợ đấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra Thôi Lỗi Ba rất khá, hắn cao đến gần 1m85, cơ thể vạm vỡ, rất giỏi tranh đấu tay đôi, và đặc biệt rất dũng cảm, vậy nên hắn mới được lãnh quân trường thương binh. Hắn muốn lần này theo vương phải lập được chiến công hiển hách. Thời gian giành giật từng giây, tên lãng nhân đầu tiên nhanh nhất đã chạm đích khoảng cách 300 mét thế nhưng Đặng Dung vẫn cố nén nhìn, thêm 2 giây sau thì đã có khá nhiều lãng nhân tiếp cận khoảng cách này. Hàng một bắn, Đặng Dung không do dự ra lệnh, đoàng, đoàng, đoàng, chiếu, chiếu, chiếu, tiếng súng rồn rập vang lên, phập, phập, phập, tiếng đạn ngọt xớt xuyên qua da thịt vang lên, một loạt người có gần 60 nhân ngã xuống, kẻ thì chết ngay, kẻ thì rên rỉ thống khổ lăn lộn trên đất. Cảnh hộp sọ vỡ tan, máu pha lẫn óc chắn bầy nhảy văng tứ tán, cảnh đạn xuyên qua thân tao thành lỗ to bằng miệng bát, sau lưng máu thị bầy nhảy, cảnh ôm tay ôm chân thống khổ lăn lộn mặt đất, thật quá hãi hùng khiếp vía. Đến cả các lãng nhân với tinh thần thép cũng hãi hùng khiếp vía. Do nỗi sợ tâm lý và chướng ngại vật nên tốc độ họ xông lên không thể nhanh như lúc đầu. Hàng thứ hai bắn, âm thanh ra lệnh lạnh lùng vang lên khi hàng một đang loay hoay nạp đạn. Lại một hàng người máu me be bét ngã xuống. Hàng thứ ba bắn, âm thanh lãnh khốc vang lên, vẫn là các tiếng khô khan, đoàng, chiếu, phập phập, vang lên liên tục, âm thanh của chết chóc của tử thần của tàn sát nghiêng về một phía. Càng bắn các hỏa thường thủ càng tự tin, độ tinh xác càng chuẩn. Vì thuốc súng phối tốt nên rất ít khói gây chắn tầm nhìn. Đến giờ sau 3 lượt bắn thì đã có gần 200 lãng nhân ngã xuống mà họ vẫn chưa thể tiếp cận khoảng cách 250 mét. Nhưng họ vẫn xông lên, lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên, thế nhưng trên mặt họ đã hiện lên vẻ sợ hãi, hoang mang chứ không phải vẻ mặt khát máu như quỷ trước kia. Hình ảnh này thu hết vào mắt doanh trường thương binh, những ánh mắt tự tin lại trở về với họ, hóa ra là bọn hồ giấy, chỉ được cái mặt dọa người, xông lên ông xiên mày đi nướng chả. Sự thật thì lãng nhân không kém như vậy, họ là chiến sĩ cường đại thế nhưng các trường thương binh nghĩ vậy ít ra tự tin là tốt hơn e ngại. Sau một loạt bắn ba hàng thứ hai thì không một lãng nhân nào còn đứng. Tranh thủ các hỏa thương binh từng hàng thay nhau lau nòng súng. Trường thương binh được phân ra 50 nhân tiến lên gặp lãng nhân nào con cục cựa thì cho một xiên. Tiếng phập phập liên tiếp vang lên, khi trở về đội ngũ ánh mắt của họ còn có thêm 3 phần tự tin. Cách chương.